Chương 1171, đất rung núi chuyển. Cờ dít còn không biết, An Dê để sướng thần học, cứ như vậy tại xa xôi dị giới thay đổi hương vị. Những này dị giới thổ dân, liền thật như là một đám người nước ngoài đồng dạng, mơ hồ đem thật tốt hắn học, học được thay đổi hương vị. Nhiệt tình của bọn hắn là vượt quá tưởng tượng, bọn hắn vô tri cũng làm cho người không tưởng tượng được. Cố gắng của bọn hắn để cờ dít vừa lòng phi thường, nhưng bọn hắn thường xuyên ngộ nhập lạc lối, biểu hiện ra vừa mới tiếp xúc hắn học vô tri xuẩn dạng. Chỉ tiếc, cờ dít hiện tại không có rảnh đi hốn nắn những người này thô bị phương pháp học tập, hắn hiện tại đã khởi hành tiến về ma giới, đi tiếp thu đã trở thành một vùng phế tích vạch tờ họ dạn. Hắn chuẩn bị tự mình đem mình vương kỳ chen vào vạch tờ họ dạn thần điện chỗ cao nhất, sau đó hướng toàn thế giới tuyên bố, hệ lản hiệu đế quốc cùng ác ma ở giữa chiến tranh, đã lấy hệ lản hiệu đế quốc thắng lợi kết thúc đương nhiên, đây là công sự, cờ dít tiến về ma giới còn có việc tư. Hắn muốn tiếp An Dê còn có vị vị ẩn về ạ lẹn si rút. Chú đóng ở hệ làn hiệu đế quốc thủ đô bầu trời hạm đội nhổ neo đi xa, một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm khổng lồ từng chút trèo lên đến tương ứng độ cao. Mà kêu mặt đại biểu cho hệ làn hiệu đế quốc hoàng đế huyết hồng sắc cơ sĩ, cu nở dê theo hoàng đế rời đi, từ hệ làn hiệu đế quốc hoàng cung quảng trường hạ xuống. Cùng lúc đó, chở khách cờ rít bầu trời trên chiến hạm, đại biểu cho hoàng đế hồng kỳ từ từ bay lên. Tại mấy ngàn mét trên bầu trời phần phật run run. Ma giới, vạch tờ họ giản thần miếu tường ngoài phụ cận, ác ma bộ đội một cái cao cấp ma pháp sư mở ra cánh của mình, đem mấy cái vọt vào tường vây hệ lạn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân binh sĩ dùng phong nhận cắt thành khối vụn. Hai tay của hắn lại một lần quấn quanh lên hỏa diễm, phẫn nộ bắt lấy một cái tuổi trẻ tôi tớ quân ác ma binh sĩ, đem đầu của đối phương nướng chín bóng nghiến. Giận không kìm được ác ma quân coi giữ hiểm hộ cái này cao cấp ác ma hai cánh, bọn hắn lại một lần nữa đem vừa mới vọt vào thần miếu ác ma tôi tớ quân sĩ binh đỉnh ra từ ngoài. Không thể để cho bọn hắn tiến vào thần thánh đại điện, bọn hắn là phản nghịch là vĩ đại ma pháp bản nguyên, không thể tha thứ tội nhân giết chết bọn hắn là ma pháp chi thần mà chiến. Một cái lớn tuổi ác ma sĩ quan dơ cao lên còn bốc lửa ánh sáng trường kiếm, đối binh lính của mình nhóm lớn tiếng khích lệ no y nương theo lấy tiếng la của hắn. Lít nha lít nhít ác ma quân coi giữ binh sĩ cầm trong tay tâm chán, chen chúc đến đứt gãy sụp đổ vách tường phụ cận, vung vẩy lên trường kiếm, liều lĩnh, chém vào. Tường thành bên ngoài, không chống nổi ác ma tôi tớ quân nhóm nhao nhao lui lại, sau lưng bọn họ, một cỗ thạch xiết rắc sông tự hành pháo cao xạ bánh xích vừa mới ép qua một cỗ thi thể, dừng hẳn thân thể của mình. Sau đó, bốn liên trang đại đường kính pháo cao xạ liền bắt đầu đối cầm trong tay tâm chắn ác ma quân coi giữ bắt đầu bắn phá. Kim sắc, còn bốc hơi nóng vỏ đạn đinh đinh đương đương bị quăng ra, nện ở trong đất bùn thanh âm rất là êm tai. Mà những cái kia lóng lánh quang mang đạn dẫn đường, mạnh mẽ đâm tới không thể ngăn cản vọt vào đám người đối diện, sau đó liền nhấc lên một mảnh màu đen gió tanh mưa máu. Kia thật là máu tươi đen ngòm phong bạo. Chỉ một nháy mắt những này ngăn ở khe chô ác ma quân coi giữ liền bị cắt chém đến người ngã ngựa đổ. Trong tay bọn họ coi như nặng nề, được sắt lá làm bằng gỗ tấm chán, dễ như trở bàn tay liền bị bay tới đạn pháo đánh thành mảnh vỡ. Sau đó thân thể của bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản những cái kia đáng sợ như là như hạt mưa đạn tháo. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ quá khứ, mười mấy cái ác ma liền bị viên đạn cắt chém thành mảnh vỡ, mà phía sau bọn họ đồng bạn. Mặc dù thân thể coi như hoàn chỉnh, thế nhưng đã ngã trái ngã phải đã mất đi sức chiến đấu. Con ở đến không kịp đợi để người phản ứng, một nhân loại binh sĩ liền quỳ một chân trên đất, đối kia phiến vách tường bên cạnh giơ lên trên bả vai mình khiêng súng phóng tên lửa. Ba nhờ một tiếng trầm muộn phát xạ tiếng vang về sau, cái này viên đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài khói trắng, liền đụng phải khe bên cạnh một đoạn vách tường. Vành đất rung núi chuyển bạo tạc về sau, khói lửa còn không có hoàn toàn tan hết. Một đám tay mang theo trường kiếm vệ lạn hiệu đế quốc gác ma tôi tớ quân sĩ binh, liền kêu la dẫm lên gạch ngói vụn cùng đá vụn, điên cuồng vọt vào. Bọn hắn trước đó vẫn là nhát gan, đã mất đi tín ngưỡng đáng thương lâu la, nhưng đánh cho tới bây giờ, chiến tranh đã kích phát ra bọn hắn hung tính. Bọn hắn tại hệ lạn hiệu đế quốc bên này nhặt lại tín ngưỡng của mình, cho nên bọn hắn lại khôi phục được loại kia không sợ chết điên cuồng trạng thái. Sau đó, một giây sau, cái kia song quyền quấn quanh lấy hỏa diễm lao ác ma pháp sư lại dễ ra, hắn cơ hai cánh tay của mình, thiêu chết mấy cái ác ma tôi tớ quân về sau, đứng tại chỗ không ngừng thở hào hẹn. Cực kỳ hiển nhiên, dạng này cường độ cao chiến đấu cũng không thích hợp hắn hiện tại. Liên tục tác chiến đã để hắn không có cách nào bổ sung ma lực của mình cùng thể lực, hắn hiện tại sức chiến đấu đã hạ xuống đến vô cùng nguy hiểm tình trạng. Đáng tiếc không có cách nào, hắn nhất định phải giết ra đến, nhất định phải tìm một cơ hội đem những cái kia phá hư bức tường, còn có bắn phá công kích quân địch vũ khí đều phá hủy. Bằng không, lỗ thủng càng đánh càng nhiều, quân coi giữ liền sẽ càng ngày càng phân tán, đến lúc kia, nghị giữ vững bên ngoài phòng tuyến, liền rất không có khả năng. Theo ta tiến công phản kích, hắn đấm ra một quyền một đám lửa, đốt lên một cái ý đồ xông lên ôm lấy hắn tôi tớ quân ác ma, sau đó quay người đối sau lưng kinh hoàng quân coi giữ binh sĩ lớn tiếng quát. Nghe được tiếng hô của hắn, những cái kia nguyên bản đã tuyệt vọng quân coi giữ binh sĩ lại bắt đầu tỉnh lại một chu thở, bọn hắn tụ lại đến cái này mới lỗ hổng phụ cận, chuẩn bị từ nơi này xuất phát, phản kích ngoài tường địch nhân. Mà vừa lúc này, cái thứ hai quỳ một chân trên đất nhân loại binh sĩ, bưng lên trên bả vai mình tráng kiện phát xạ ống. Chỉ nghe được bịch một tiếng, cái này thể tích so súng phóng tên lửa chí ít tráng kiện gấp 3 to lớn máy phát xạ bên trong, một cái tráng kiện đạn dược bị đẩy đi ra. Ngay sau đó, cái này viên phát xạ thuốc vừa vặn đụng phải cái kia lao ác ma pháp sư dưới chân, sau đó một giây sau, một cái siêu cấp to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Lần này mới là chân chân chính chính đất rung núi chuyển. Những cái kia tiến công ác ma tôi tớ quân sĩ binh khoảng cách bạo tạc địa phương còn phi thường xa, đều bị chấn động đến ngã ngồi dưới đất, trong chốc lát có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Mà xa xa cái kia khe, hiện tại đã hoàn toàn thấy không rõ lắm. Một viên đơn binh vân bạo đạn ở nơi đó bạo tạc bắt đầu, cơ hồ đem nơi đó hết thảy đều san thành bình địa. Để ngươi người lại tiến công một lần nếu như bắt không được tới buông xuống kính viễn vọng. Thứ nhất bọc thép quân đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng nheo mắt lại, nghiêng qua đứng bên người ác ma sĩ quan một chút nói. Hắn nói được nửa câu liền dừng lại, tên kia ác ma sĩ quan tranh thủ thời gian nghiêm đảm bảo nói, mời tướng quân yên tâm ta tự mình dẫn người xông một lần nếu như thất bại, ta liền chiến tử ở đó.